Tập 12. Lâm Viễn Chu bảo Kiều Kiều ít gặp mặt Trầm Tư Vực một chút. Trên thực tế thì cô thực sự ít khi đụng mặt đối phương. Thì thoảng có cốt truyện yêu cầu thảo luận, cũng chỉ có Khang Kiều liên hệ với cô. Vừa hay kỳ nghỉ đông cũng bắt đầu, chuyện ở trường học cũng xong xuôi. Kiều Kiều có một thời gian lớn có thể thảo luận kịch bản với đối phương. Khang Kiều hẹn gặp Kiều mà Kiều gặp mặt ở quán cà phê. Ông ta và Trầm Tư Vực khác nhau, không có thâm ý sâu xa, cũng không ngại lui tới ở những nơi có nhiều người. Lần này cầm kịch bản sơ thảo đến cho Kiều Kiều xem. Kiều Kiều kinh ngạc về hiệu suất của ông ta. Chú thật là giỏi. Khang Kiều nghe thế, động tác uống cà phê khựng lại, mỉa mai. Chỉ là thêm chút biến đổi trên nội dung chốt chuyện của cô, không tốn nhiều công thôi. Kỹ thuật chuyên môn thật tốt. Kiều Kiều phát ra lời nói từ tận sâu nội tâm. Còn phải cần tới chú cực kỳ chuyên nghiệp. Nhìn vài trang kịch bản, Kiều Kiều có chút mê mẩn. Tuy nó là chuyện do chính mình sáng tác, nhưng đưa tới ngòi bút của Kiều Kiều chỉ tỉ ý vài nét bút đã cải biên càng thêm tinh xảo, mà nháy mắt trở nên hấp dẫn người khác hơn rất nhiều. Không hổ là biên kịch đứng đầu. Kiều Kiều ngẩng đầu, phát hiện đối phương vẫn đang nhìn mình, có chút ngại ngùng. Đợi cháu về, xem xong trễ một chút, sẽ gửi ý kiến cho chú. Không cần gấp đâu. Khang Kiều nhấp một ngụm cà phê, bắt đầu nói chuyện phiếm. Nghe nói chồng cháu là một chú cảnh sát. Kiều Kiều nghi ngờ mà nhìn về phía ông ta. Lời này nói ra thật thú vị, thật sự không thể nghĩ ra là nghe ai nói. Tài xế của Tư Vực từng được mời về để phối hợp điều tra, có liên quan tới vụ án. Khang Kiều giải thích. Dường như ngay lập tức trong đầu Kiều Kiều hiện ra khuôn mặt của kẻ tình nghi kia. Khó trách hôm đó sẽ gặp ở điểm hẹn kia. Cô sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không nói được là ở chỗ nào. Có lẽ mọi chuyện quá mức trùng hợp. Nhưng Lâm Viễn Chu cũng nói, người kia không có vấn đề gì, cho nên mới thả hắn ta. Chồng cháu không nói với cháu sao? Khang Kiều thấy cô thất thần thì có chút kinh ngạc. Dù sao, có suy nghĩ hợp tác với Tư Vực, tôi còn tưởng là anh ta sẽ nhắc với cháu đấy. Chúng tôi rất ít khi nhắc tới chuyện công việc. Kiều Kiều không nghĩ tiếp tục cái đề tài này. Nhìn qua kịch bản rất hay, cháu rất chờ mong. Khang Kiều mỉm cười tỏ vẻ. Tôi cũng thế, đây sẽ là một bản kịch rất tốt. Kết quả Khang Kiều lại không quen thuộc với Thanh Châu, vòng sang một đường hơi xa. Hơn nữa gần tới Tết âm lịch, nên khắp nơi đều tóc rối tinh rối mù. Sau khi bị nhốt trên xe 15 phút, Khang Kiều cảm thấy có lỗi. Mấy năm trước đều ở nước ngoài, không nghĩ tới bây giờ lại thay đổi lớn như thế. Hy vọng không làm trễ việc của cháu. Không sao đâu, tôi cũng không có chuyện gì gấp. Kiều Kiều cầm kịch bản đang xem, giống như đang thay đổi một địa điểm làm việc. Hơn nữa, cái tài xế của Tư Vực kia hẳn là đã gây ra không ít phiền phức cho chồng cháu. Khang Kiều nói, lúc đó cậu ta bị thương, cuối cùng lại điều tra ra không có liên quan tới cậu ta. Chồng cháu hẳn là bị liên lụy không ít. Kiều Kiều lập tức ngẩng đầu. Khang Kiều đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Có phải tuyết sắp rơi rồi hay không? Thời tiết thực sự quá khô rồi. Sao chú lại biết? Kiều Kiều cảm thấy Khang Kiều thật sự biết quá nhiều, hay là nói bản thân biết được quá ít. Nhưng cô cảm thấy chuyện công việc của Lâm Viễn Chu, bản thân mình không biết cũng rất hợp lý. Ồ, nghe tài xế kia nói thế. Khang Kiều nhún nhún vai. Làm biên kịch nên thực sự rất thích nói chuyện với người khác. Tôi rất thích nghe người khác kể chuyện. Có điều hẳn là chồng cháu không đến mức phạm vào vai sai lầm cấp thấp như thế mới đúng chứ. Kiều Kiều im lặng lắng nghe, thật sự giống như đang kể chuyện vậy. Bây giờ ngẫm lại, đúng thật, hiểu được nguyên nhân mà Lâm Viễn Chu lại có sự tò mò như thế với Trầm Tư Vực. Công việc của anh ấy cháu không biết quá nhiều. Cô vẫn nói một câu này như cũ. Tình hình giao thông tầm 10 phút sau bắt đầu tốt lên. Khang Kiều thấy cô liên tục ngây người, chần chừ nói. Hình như tôi đã nói với những lời không nên nói gì à? Không có đâu. Kiều Kiều mỉm cười. Vốn cháu cũng nói rất ít. Khang Kiều sờ đầu, thức thời mà không tiếp tục làm phiền cô. Chỉ là lúc đi qua một quảng trường, cô ngoài ý muốn mà thấy một người quen thuộc. Lâm Viễn Chu đang không kiên nhẫn mà nhíu mày, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn người đối diện. Mà là Khê đối diện đang nói với anh cái gì đó. Tốc độ lái xe rất nhanh, chớp lóe qua ngay tức thì. Cô chỉ có thể thẳng sống lưng mà quay đầu lại nhìn, nhưng trừ việc có thể đoán ra được hai người đang cãi nhau thì cái gì cũng không nhìn rõ. Lúc xuống xe, nhận được tin nhắn WeChat cho Lâm Viễn Chu gửi tới. Anh nói buổi tối không về nhà ăn cơm. Lúc Kiều Kiều nhìn thấy tin nhắn thì trầm mặc rất lâu, sau đó trả lời lại một chữ, được. Qua vài phút sau, anh lại gửi tới một tin nhắn. Hay là em sang chỗ mẹ em ăn cơm đi. Muộn một chút, anh tới đón em. Kiều Kiều nghĩ về nhà cũng chỉ ở một mình, đi qua chỗ mẹ Kiều bên kia cũng được. Vì thế nghe kiến nghị của anh, lúc đến chỗ mẹ Kiều bên kia, vừa hay Điền Hải Minh cũng ở đó. Hai người đang ở phòng khác xem một bộ phim cũ, Đám Cưới Vàng, vừa xem vừa nhặt rau, cực kỳ giống với một đôi vợ chồng già. Thấy cô đi vào nhà, Điền Minh Hải cực kỳ nhiệt tình. Kiều Kiều đã về rồi à? Cháu chào chú Điền. Cách thời điểm đầu tiên gặp mặt đã được một thời gian, sau đó Kiều Kiều lại ăn cơm cùng với Điền Minh Hải hai lần. Bây giờ đối với ông cũng có thêm vài phần quen thuộc. Điền Hải Minh cười gật đầu, sau đó lại trở lại không gian cho hai mẹ con, bản thân đi vào phòng bếp bận rộn. Buổi tối muốn ăn cái gì? Đều được. Mẹ Kiều quay đầu nhìn thấy cô bộ dạng có tâm sự. Không phải là cãi nhau với Viễn Chu đấy chứ? Không có. Kiều Kiều có chút bất đắc dĩ, lại không nhịn được trêu chọc. Có phải mẹ đang chê con làm bóng đèn cản trở mẹ hay không? Mẹ Kiều hừ một tiếng, nhưng biểu cảm có vài phần ngại ngùng hiếm có. Kiều Kiều cảm thấy mẹ già nhà mình bây giờ toàn thân đều tỏa ra hương vị hạnh phúc. Hai người ở cùng phòng khác xem tivi. Điền Hải Minh thi thoảng tới hỏi mẹ Kiều một câu nguyên liệu nấu ăn này xử lý như thế nào, sắt miếng hay sắt nhỏ. Mẹ Kiều ngại ông ấy phiền, nhưng vẫn kiên nhẫn mà dạy ông ấy. Cuối cùng, hai người cùng nhau chui vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Kiều Kiều một mình xem tivi. Bộ phim chuyển đến cảnh hai vợ chồng giận dỗi. Trương Quốc Lập và Tưởng Văn Lệ bắt đầu chỉ trích nhau. Trương Quốc Lập nhìn qua lời lẽ cực kỳ chính nghĩa, nhưng một giây trước rõ ràng còn gặp gỡ người phụ nữ khác. Cứ thế, hai người ồn ào náo loạn, nhưng vẫn như cũ, không đi đến nông nỗi ly hôn. Hôn nhân là một chuyện thật khó hiểu. Buổi tối ăn lẩu, thời tiết lạnh, ba người quây quần bên nhau nhìn nồi nước lẩu sôi sùng sục, nóng hổi. Trong phòng ánh đèn vừng vàng cực kỳ ấm áp, không khí cực kỳ thoải mái. Điền Hải Minh còn rót cho mình một chén rượu, hỏi Kiều Kiều, gần đây Viễn Chu thế nào? Có bận không? Vẫn là bộ dạng trước đó. Vụ án trong tay thằng bé rất quan trọng, đã kéo dài được một khoảng thời gian. Gần đây thật đúng là vất vả đến tối tăm mặt mày, bận rộn là bình thường. Kiều Kiều vâng một tiếng, gắp một miếng khoai tây bỏ vào trong bát. Lúc ăn vào miệng lại phát hiện căn bản còn chưa ăn được, trong lòng khó tránh được mà nghĩ tới Lâm Viễn Chu còn bận rộn như thế mà lại có thời gian rảnh ra ngoài cãi nhau với Lạc Khê. Buổi tối Lâm Viễn Chu tới rất sớm, mẹ Kiều mở cửa cho anh. Anh vừa đi vào nhà, phát hiện Kiều Kiều vẫn đang chăm chú xem tivi. Lúc anh nói chuyện với Điền Hải Minh, ánh mắt cũng không liếc sang đây một chút nào. Chờ tới khi Điền Hải Minh và mẹ Kiều đi vào phòng bếp chuẩn bị trái cây, anh liền duỗi tay vòng quanh eo cô. Làm sao thế? Lúc đi vào đến giờ không thèm để đĩa thế anh. Kiều Kiều quay đầu, mặt đối mặt với anh, rất nghiêm túc mà nhìn. Bây giờ để ý rồi. Anh còn muốn nói cái gì đó, nhưng mẹ Kiều đã bê mâm đựng trái cây đi ra, nói chuyện với anh. Nếu con tới sớm nửa tiếng thì có thể kịp giờ ăn tối rồi. Đã dùng bữa tối chưa? Con ăn rồi ạ, ăn cùng với bạn. Anh vén tay áo lên, dùng nĩa xiên miếng lê, chuẩn bị đưa cho Kiều Kiều. Lại phát hiện ra người bên cạnh không thể hiểu được, mà tức giận trừng mắt nhìn mình, cả mặt đầy nghi ngờ. Kiều Kiều bỗng nhiên duỗi tay đánh bốp một cái lên cánh tay anh. Cả đôi mắt Kiều Kiều cũng không chớp lấy một cái. Lúc nhận lấy cái nĩa, đồng thời bình tĩnh mà nói, có muỗi. Lâm Viễn Chu nghi ngờ mình nghe nhầm, mùa đông thì chỗ nào có muỗi. Mẹ Kiều thực sự sợ ngây người, còn nhóc này sao lại còn học được ở đâu cái thói đánh người rồi. Chờ tới khi đôi vợ chồng son rời đi, bà liền oán giận với Điền Hải Minh. Anh nói xem, cái thói hư tật xấu này nó học ở đâu thế hả? Phải biết là Kiều Kiều từ nhỏ đến lúc 25 tuổi như bây giờ, thật ra cũng chưa từng trải qua chuyện gì to tát. Chuyện đánh người càng là chưa bao giờ có. Cái gì mà muỗi, cũng chỉ có Lâm Viễn Châu chiều chuộng cô mới tin. Đối với chuyện này, ngược lại Điền Hải Minh lại cười nhẹ. Đây là chuyện tốt mà. Chuyện tốt sao? Kiều Kiều vẫn nên không kiềm chế bản thân mới tốt. Có tức giận thì phát ra bên ngoài một chút, cũng là do được người đàn ông chiều mà có được cái tự tin đó. Mẹ Kiều sửng sốt. Dù sao, phương thức giáo dục của bà và Điền Hải Minh hoàn toàn khác nhau. Chỉ nhìn đơn giản như Kiều Kiều và Điền Thụ, cũng chính là hai dạng tính cách hoàn toàn khác biệt. Có điều lại cảm thấy hình như lời nói của ông có vài phần ý đúng. Bà thử hỏi, anh nhìn ra Kiều Kiều có tâm sự sao? Từ lúc vừa cửa đã bắt đầu ngây người. Ánh mắt Điền Hải Minh vẫn luôn rất sắc bén. Cái đứa trẻ Viễn Chu này, có điều gì không thích thì phải chủ động nói, mà Kiều Kiều lại không thích chủ động nói. Làm ồn ào như thế ngược lại là chuyện tốt. Mẹ Kiều phút chốc buồn bã. Lúc còn nhỏ thì ngóng trông có thể kiếm được nhiều tiền nuôi dưỡng con gái lớn, căn bản không dành để ý tới vấn đề tâm lý của con bé. Càng lớn càng phát hiện ra bản thân đã thiếu cô quá nhiều. Đứa trẻ quá hiểu chuyện. Cái chuyện này có lẽ sau lưng đã chảy ít nhiều nước mắt, nuốt xuống ít nhiều khổ sở mới tạo thành. Nếu có thể thì đương nhiên bà sẽ hy vọng sau này Kiều Kiều có thể sẽ được sống tội tùy ý thoải mái một chút. Điền Hải Minh bỗng nhiên vỗ đầu bà, giống như đang đối xử với một đứa trẻ. Em cũng có thể phát giận ra với anh, đừng chịu đựng. Lời còn dư lại là một câu chưa nói xong. Ông cũng nguyện chiều chuộng bà. Mẹ Kiều cười cười, lúc đầu cuối ý cười càng sâu. Người này vòng vo nửa ngày, hóa ra đang ở đây chờ bà. Mà bên này, Lâm Viễn Chu lái xe, thì thoảng lại ghé mắt qua nhìn Kiều Kiều. Trong lòng thật sự cũng không xác định được Kiều Kiều vừa rồi là thể hiện sự tức giận hay là gì. Dù sao lần duy nhất Kiều Kiều tức giận với anh biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Nhưng cả đường này Kiều Kiều cũng không quá muốn để ý đến anh. Vì sao lại nói không quá muốn để ý? Nói chuyện với cô cũng sẽ đáp lại, chỉ là nói không nhiều, cũng không nhiệt tình. Lâm Viễn Châu cảm thấy rất không thoải mái. Bình thường đều là Kiều Kiều tìm chủ đề, trước mắt thành anh, thật sự không tìm ra chuyện. Hôm nay em làm cái gì? Gặp biên kịch Khang Kiều. Lâm Viễn Chu lại hỏi, nói chuyện về kịch bản sao? Ừ. Anh nhắc tới Kiều Kiều, lại nghĩ tới lời mà Khang Kiều nói ra kia, lại nhớ tới anh và Lạc Khê, tức giận trong lòng lại dâng lên. Thật ra ý tứ trong câu từ của Khang Kiều đang ám chỉ rất đơn giản, chính là vụ án mà Lâm Viễn Chu điều tra có quan hệ với Trầm Tư Vực mà Lâm Viễn Chu lại không nhắc nhở cô một câu. Theo lý thuyết thì mọi chuyện liên quan đến công việc của anh cô không biết tính là kỳ lạ, nhưng cố tình dường như tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có một mình cô đến giờ cái gì cũng không hiểu. Dường như từ lúc anh quen đến giờ, cô luôn có cảm giác bất lực này vây quanh. Hơn nữa lần này cô cũng xem được như đương sự duy nhất đi. Cô không hiểu được hoạt động của đội cảnh sát bên trong như thế nào, nhưng cái gì anh cũng không nhắc tới, rồi lại tìm hiểu chuyện của Trần Tư Vực ở chỗ cô. Dù sao, cực kỳ không thoải mái. Giống như cô chỉ là một người ngoài, không hơn không kém. Anh trước sau vẫn bình tĩnh mà nhìn bao quát toàn cục. Anh thì sao? Hôm nay làm gì? Cô trực tiếp hỏi anh, quyết định cho anh một cơ hội thẳng thắn. Lâm Viễn Chu chuyên tâm lái xe, chỉ đơn giản phun ra ba chữ. Đi phá án. Kiều Kiều. Phá án cũng có thể cãi nhau cùng với cô Thanh Mai nhỏ trên quảng trường. Đúng là một tay tra án chuyên nghiệp mà. Lâm Viễn Chu bớt bớt chút thời gian quan sát cô. Thấy ánh mắt cô sắc như dao, dường như cực kỳ bất mãn với câu trả lời của mình. Nhíu mày muốn nói chuyện. Kiều Kiều trực tiếp giơ tay chặn lại. Em mệt. Cô lập tức nhắm mắt lại, bộ dạng tư thế từ chối. Đừng tìm em nói chuyện tiếp. Lâm Viễn Chu chỉ có thể phối hợp mà im lặng. Nhưng trong lòng có thể xác định được tâm trạng vợ mình hôm nay thực sự không tốt lắm. Sau khi về đến nhà, Kiều Kiều đi tắm rửa. Lâm Viễn Chu vừa xoa đầu 10 đồng tiền, vừa mở công cụ tìm kiếm trên điện thoại ra, chậm rãi mà nhập chữ. Tâm trạng vợ không tốt, làm thế nào để cô ấy vui lên? Người trưởng thành áp lực cũng rất lớn, có thể có chút cảm xúc tiêu cực quả thực rất bình thường. Anh chỉ nghĩ mọi chuyện hôm nay của Kiều Kiều không quá thuận lợi. Nghĩ lại thì đúng thật anh rất ít khi quan tâm tới công việc của Kiều Kiều. Bình thường bận, hiếm khi có thời gian dành ở bên cô, thì theo bản năng liền muốn tránh mấy cái vấn đề này. Chỉ nghĩ cùng vợ mình hưởng thụ thật tốt. Kiều Kiều cũng mang lại cho anh cảm giác rất ấm áp. Cho dù không nói thì ở bên cạnh cô cũng thấy rất vui vẻ. Anh không nghĩ muốn lãng phí một giây, mỗi một giây một phút để nên thật tốt đẹp. Tìm ra được một đống đáp án, tùy tiện mà nhận vào một đáp án có giao diện khá bắt mắt. Điều thứ nhất hiện ra khá không có tính xây dựng. Nếu vợ bạn nổi nóng, nhưng ngược lại bạn không dám hỏi, bạn có thể chờ, chờ tâm tình của vợ bạn tốt nhất. Đương nhiên, không thể chờ được, không càng phải là vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn sao? Lâm Viễn Chu lập tức loại bỏ đáp án này, lại xem cách thứ hai. Bạn có thể học cách vận động mà đi tới trước mặt vợ bạn, chọc cô ấy vui vẻ. Cho dù vợ bạn có mắng bạn vài câu thì cũng không được phản bác. Nhìn 10 đồng tiền đang nằm bò trên đất thảm, trong tư thế mê mẩn, mê người nằm trên thảm, Lâm Viễn Chu im lặng mà cũng đánh trượt cái kiến nghị này. Mấy cái biện pháp này đều do ai nghĩ ra thế? Lại xem mấy cái sau đó, mỗi cái đều không có chút tác dụng nào. Xem ra cái chuyện như dỗ vợ này vẫn nên dựa vào bản thân mình. Vừa hay Kiều Kiều tắm xong đi ra, toàn thân ấm áp, cả người bao phủ bởi hơi nước, vừa trắng vừa thơm. Mặc chiếc váy ngủ lộ ra chân tay dài mảnh khảnh trắng trẻo tinh tế của cô, trước ngực no đủ mà phập phồng, tóc ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ càng thêm ngây thơ, thoải mái, mới mẻ. Lâm Viễn Chu vừa nhìn ít hầu liền động. Lúc này làm gì còn ai thừa đâu ra cái tinh lực tự hỏi ra chiêu thức lãng mạn là gì. Chỉ nghĩ dùng cổ huấn truyền thống, đầu giường nánh nhau cuối giường làm hòa, từ đầu giường lăn lộn đến đuôi giường, lại từ đuôi giường nhiệt tình mà lăn lộn người tới đầu giường, không tin không thể dỗ cô thuận theo. Lâm Viễn Chu lập tức đi tắm rửa sạch sẽ, tốc chiến tốc thắng, lấy ra tư thế chiến đấu trước kia còn đi học. Vài phút sau đã khiến bản thân thơm tho. Chỉ là anh nhìn cửa phòng ngủ khóa chặt, trong đầu đầy giấy chấm hỏi. 10 đồng tiền cũng nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt đầy sự đồng tình. Từ sau khi hai người chiến tranh lạnh, đã 2-3 tháng không chia phòng ngủ, anh giơ tay gõ cửa. Kiều Kiều cũng chỉ dùng một câu muốn đuổi kịp deadline phác thảo mà bảo anh đêm nay ngủ ở thư phòng. Nghĩ tới tâm trạng vợ mình hôm nay không tốt, Lâm Viễn Chu cũng không tiếp tục quấy rầy. Chỉ là trước kia ngủ một mình không thấy có cảm giác gì, bây giờ một mình nằm trong thư phòng vậy mà cảm thấy như nào cũng không thoải mái. Không gian đủ lớn, giường quá chật chội, đến xoay cái giường cũng không thoải mái. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu đều là hình ảnh Kiều Kiều vừa mới tắm xong vừa nãy. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi chân mềm mại, trơn bóng. Mẹ nó, vợ liền ở đối diện cố tình cái gì cũng không thể làm được. Trong ngực thiếu được cái người thơm thơm mềm mềm kia, cảm giác giống như không có cách nào có thể lấp đầy. Ngày hôm sau, Lâm Viễn Chu dậy từ rất sớm, nhưng Kiều Kiều còn đang trong thời kỳ nghỉ ngơi, nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi không giống với anh, cho nên hai người không gặp mặt nhau. Lúc tới đội cảnh sát, Tần Lượng sáng sớm đã sâu ân ái. Nhìn thấy không? Vợ của em mua, đẹp đúng không? Gặp người liền khoe khoang chiếc áo phông trên người cậu ta. Thấy Lâm Viễn Chu cũng không ngoại lệ, hận không thể xoay 365 độ, triển lãm tình yêu của bạn gái. Đội trưởng Lâm, rất đẹp đúng không? Có phải cực kỳ đẹp trai không? Tần Lượng nói xong mới phát hiện ra tinh thần đội trưởng Lâm nhà bọn họ không tốt lắm. Ánh mắt cũng hiện ra vẻ hung dữ, nham hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Quả nhiên vừa mở miệng liền độc miệng lạ thường. Vợ, bạn gái cậu đã đồng ý gả cho cậu rồi sao? Chọc vào thì chọc thôi đi, vì sao còn muốn chọc đúng tim chứ? Lâm Viễn Chu xoa nhẹ huyệt thái dương, biểu cảm căng chặt. Nó với Điền Thụ đang xem náo nhiệt. Tôi tô ly cà phê. Điền Thụ đáp lại một tiếng, làm mặt quỷ nó với Tần Lượng. Đá phải ván sắt rồi chứ gì? Chẳng lẽ là dục cầu bất mãn sao? Tần Lượng nhỏ giọng nói buôn chuyện với cô ấy. Thân thể của chị dâu nhỏ nhắn, có lẽ là không có cách nào thỏa mãn anh ấy. Điền Thụ dù sao cũng là một cô gái nhỏ, chưa trải qua chuyện này, đỏ mặt, cánh tay đấm vào ngực cậu ta một cái. Cút. Cho là đội trưởng Lâm cũng giống như cậu, trong đầu óc toàn màu vàng phế liệu hay sao? Anh ấy nhất định là đang suy nghĩ về vụ án của Trầm Tư Vực. Tần Lượng cảm thấy tiểu sư muội này cũng thật đơn thuần, lắc đầu, không nhẫn tâm đánh vỡ hình tượng tốt đẹp về đội trưởng Lâm trong lòng cô ấy. Đến giữa trưa, Lâm Viễn Châu bớt chút thời gian, gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Kiều, nhắc nhở cô ăn cơm cho tốt. Kiều Kiều đúng thật là cũng đáp lại một chữ, được. Nhìn thế này cũng không khiến cho Lâm Viễn Chu thoải mái hơn một chút. Thật hoài niệm bộ dạng làm nũng nghe lời bình thường của vợ mình. Ngay lúc anh còn đang ngây người thì cửa văn phòng mở ra. Tần Lượng thò đầu vào trong. Đội trưởng Lâm, chân dung nghi phạm đã có. Anh có muốn đi tới xem một chút hay không? Kiều Kiều. Sắc mặt Lâm Viễn Chu không kiên nhẫn. Sao lại là Kiều Kiều? Nhìn một cái, đầu lưỡi Tần Lượng duỗi ra thiếu chút nữa thắt lại, chỉ kém dùng cả tay và chân giải thích. Nhìn một chút xem. Lâm Viễn Chu im lặng một lát, ý thức được bản thân quá mức mẫn cảm, xua xua tay với cậu ta. Lập tức tới. Vẻ mặt Tần Lượng dò hỏi quân tình, lập tức đi buôn chuyện với Điển Thụ. Tuyệt đối có xảy ra vấn đề liên quan tới chị dâu. Nghe được câu có quan hệ với chị dâu thì ánh mắt lập tức rất đáng sợ. Thật sao? Vẻ mặt Điển Thụ đầy nghi ngờ. Cô muốn thử không? Thôi đi. Điển Thụ mới không thèm đi đâm đầu vào. Lâm Viễn Chu đi ra xem phác họa chân dung tội phạm. Lạc Khê cực kỳ phối hợp hơn nửa đêm. Lúc này đã hoàn toàn không còn tinh thần, chống cằm nhìn anh. Em đại khái chỉ có thể nhớ lại được như thế. Dù sao năm đó cũng quá nhỏ. Lâm Viễn Chu không tiếp lời cô ta, sau khi xem xong mới nói. Vất vả rồi. Có thể giúp đỡ cho anh là được. Cô ta nói xong hơi do dự. Em thức cả đêm nên bây giờ không thể lái xe. Anh có thể đưa em... Tần Lượng. Lâm Viễn Chu trực tiếp mở miệng, ánh mắt vẫn dừng ở trên tấm phác họa chân dung. Ngón tay chỉ về phía Lạc Khê. Đưa cô Lạc về. Tần Lượng sờ sờ mũi, nhìn thấy sự thất vọng tràn đầy trong mắt cô gái, cảm thấy đội trưởng Lâm quả nhiên là cao thủ chọc trúng chỗ đau, nói với Lạc Khê. Cô Lạc, đi thôi. Lạc Khê có chút tức giận, hốc mắt đỏ bừng như đang giận dỗi. Không cần, tôi tìm người tự tất toán. Tần Lượng cũng không kiên trì, tiễn người đi tới cửa, chờ cô ta lên xe Lạc Giang mới quay trở về. Sau khi cùng Lâm Viễn Chu xem cái bức phác họa chân dung kia, càng nhìn càng thấy quen mắt, cuối cùng ngón tay khẽ run. Đây không phải là người đó sao? Lâm Viễn Chu gật đầu. Đúng thật là có thể ngụy trang. Sau lưng Tần Lượng đều lạnh run. Quả nhiên giống như trước đó anh suy đoán. Thế... Lâm Viễn Chu biết cậu ta muốn nói cái gì, trầm ngâm một lát. Tôi tự có chừng mực. Kiều Kiều xem kịch bản cả ngày, buổi chiều mới bắt đầu cảm thấy đói bụng. Lúc mở phần mềm đặt đồ ăn chọn một cái pizza, điện thoại đúng lúc nhận được một tin nhắn gửi tới, hỏi cô có ý kiến gì với bản sơ thảo hay không. Kiều Kiều trả lời, rất hay, cháu không có ý kiến. Khang Kiều đáp, không cần xã giao, nói thật cũng không sao. Là nói thật, thực sự rất hay. Khang Kiều qua một lúc lâu sau mới trả lời lại, nhưng lại hỏi cô, hôm qua cô với chồng cô không có vấn đề gì chứ? Bây giờ ngẫm lại hình như tối nó quá nhiều rồi. Kiều Kiều nhìn màn hình điện thoại không biết trả lời như thế nào. Tin nhắn thứ hai của Kiều Kiều gửi tới, hy vọng không làm ảnh hưởng tới tâm tình tình cảm của hai vợ chồng cô. Kiều Kiều không trả lời lại ông ta, mà ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ. Bản thân có phải đơn thuần là chịu ảnh hưởng từ lời nói của Khang Kiều hay không? Nhưng chính cô hình như cũng vẫn luôn rất để ý tới Lạc Khê. Đặc biệt là khi biết sau khi mẹ Lâm Viễn Chu bị giết hại, Lạc Khê vẫn luôn làm bạn với anh, cùng anh vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất. Nội tâm của cô có chút ghen ghét cùng hâm mộ. Từ nhỏ cô đã từng hâm mộ rất nhiều người, nhưng mà ghen ghét thì cô chưa bao giờ có. Nhưng cô lại có sự ghen ghét đối với Lạc Khê. Lạc Khê hào phóng, khéo léo, giỏi ăn nói, cực kỳ khiến cho người nhà họ Lâm yêu thích. Hơn nữa cô biết chuyện kia có rất nhiều liên quan tới Lâm Viễn Chu. Ngược lại là mình thì sao? Nghĩ nhiều, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất giống với một người phụ nữ đố kỵ. Quả nhiên tình yêu có thể khiến người ta trở nên điên cuồng. Kiều Kiều không hề nghĩ những chuyện này nữa, chuẩn bị chuyện vẽ để khôi phục tâm tình. Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên âm thanh tinh tinh. Vừa mở WeChat ra, liền nhìn thấy Lâm Giật Xanh tạo một group. Trong group, ngoại trừ cậu và cô thì còn có Lâm Viễn Chu. Đột nhiên Kiều Kiều thấy cạn lời. Người này đang bắt đầu đi trên tuyến đường gia đình sao? Quả nhiên, Lâm Giật Xanh buôn chuyện vài câu, bắt đầu tiến thẳng vào chủ đề. Chị dâu, Weibo của em lần trước không biết bị tên bệnh thần kinh nào báo cáo, đã lâu không thấy được hoạt động của chị. Còn đây chị thế nào? Lâm Viễn Chu xem nhẹ ba chữ bệnh thần kinh kia, vừa ngồi ở bàn làm việc hút thuốc, vừa xem lịch sử trò chuyện của hai người. Kiều Kiều cảm thấy kịch bản của hai anh em nhà này cũng quá rõ ràng, vốn định trả lời lại khá tốt, nhưng đầu óc vừa chuyển động thì lại xóa đi đánh chữ. Có chút chuyện phiền lòng. Lâm Dật Xanh mắt thấy Kiều Kiều sắp muốn nói ra, lập tức gửi tin nhắn vào bốc chat riêng với Lâm Viễn Chu. Đã nói là được rồi, nhớ phải gửi cho em một cái hồng bao lớn đấy. Vui vẻ hài lòng mà chờ hồi lâu, chỉ thấy Kiều Kiều chậm rãi gửi tới một tin nhắn. Chó trong nhà không nghe lời, nó muốn ra ngoài tán tỉnh. Lâm Dật Xanh cầm cốc nước thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, mà Lâm Viễn Chu đang hút thuốc. Tàn thuốc cũng rất hợp với tình hình mà rơi xuống nửa thanh, suýt nữa làm bỏng cả bản thân. Vì cái quỷ gì mà khi nhìn thấy lời này, Lâm Viễn Chu lại có một loại cảm giác quái quái là thế nào? Lâm Dật Xanh không thể tin tưởng mà nhắn tin riêng cho Lâm Viễn Chu. Náo loạn nửa ngày trời, hóa ra chị dâu vì 10 đồng tiền mà không vui sao? Nhưng nói xong, đến Lâm Dật Xanh cũng cảm thấy đáp án này có chút buồn cười, hoài nghi mà gõ thêm một câu gửi qua. Đây là chị ấy đang ám chị anh đúng không? Gần đây anh làm gì rồi? Lâm Viễn Chu nhìn từng tin nhắn xảy ra, cau mày. Những lời Lâm Dật Xanh nói, không thể nghi ngờ, phát huy được công hiệu khiến trong đầu anh nháy mắt hiện lên đoạn đối thoại trên xe ngày hôm đó, còn cả ánh mắt sắc bén hình viên đạn của Kiều Kiều. Hóa ra mọi thứ đều có dấu vết, nhưng là do anh không cẩn thận để ý tới phản ứng của cô. Anh nhanh chóng trả lời Lâm Dật Xanh. Anh biết rồi. Biết cái gì? Nói cho cậu biết một chút mới được chứ. Nhưng mà Lâm Dật Xanh không có cơ hội hỏi lại. Anh trai cậu đã lưu loát mà đá cậu ra khỏi group, dường như không cho cậu chút cơ hội dư thừa nào để nói chuyện phiếm cùng với chị dâu. Đối với loại hành vi qua cầu rút ván một cách rõ ràng này của anh trai mình, Lâm Dật Xanh cực kỳ cạn lời. Sau lưng im lặng mà nguyền rủa anh, xứng đáng bị vợ giận dỗi. Tốt nhất chị dâu cãi nhau với để anh bị nghẹn 10 ngày nửa tháng luôn đi. Sau khi Lâm Viễn Chu nghĩ nguyên nhân, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng anh không biết Kiều Kiều có nhìn thấy anh và Lạc Khê ở bên nhau hay không, nhưng nếu mọi chuyện có liên quan tới Lạc Khê thì anh hoàn toàn có thể để giải thích. Hơn nữa vốn dĩ Kiều Kiều tức giận có lẽ vẫn là bởi vì khi đó anh đã nói dối. Nghĩ đến vấn đề giải quyết rất dễ dàng, cả người anh đều nhẹ nhàng hơn không ít. Chỉ là sắp đến giờ Diệp Tầm Chi gọi anh qua mở cuộc họp, anh quyết định đặt việc này sang một bên trước. Diệp Tầm Chi cũng đã thấy được bức phác họa chân dung hung thủ từ trong cục đi tới đây. Lúc này đang ngồi trên ghế, vắt đôi chân dài. Đối với những phân tích về vụ án trên bản đen nghĩ ngợi, thấy anh đi vào, thuận tay tháo bỏ mắt kính trên mặt xuống. Thế nào? Có suy nghĩ gì? Lâm Viễn Chu kéo ghế dựa ra, ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Lời chứng của Lạc Khê không có giá trị tham khảo nào. Đừng nói cô ấy khi đó tuổi còn nhỏ, hơn nữa cũng đã trôi qua nhiều năm. Mấy năm trước cô ấy cũng trị liệu tâm lý ở nước ngoài, đây cũng có thể trở thành nhược điểm bị đối phương lấy ra. Diệp Tầm Chi gật đầu. Vụ án mạng của chị gái dù sao cũng đã hơn 10 năm, từ phương diện của Lạc Khê mà xuống tay hiển nhiên cũng không thể được gì. Có thêm bức họa này chỉ để nhiều thêm một phương hướng điều tra mà thôi. Vẫn xuống tay từ vụ án 914 đi. Nếu thủ pháp gây án giống nhau, xác định lại hung thủ lần nữa, Lâm Viễn Chu tin rằng chắc chắn sẽ tìm ra được dấu vết để lại. Vụ án có tiến triển, nháy mắt mọi người như được tiêm thêm máu gà, nhanh chóng tập hợp lại, tập tổ trọng án. Lần bận rộn này bất giác liền đến hơn 11 giờ đêm. Vẫn là Điền Thụ khẽ nhắc nhở. Đội trưởng Lâm, anh có muốn báo một tiếng với chị dâu hay không? Cô nhóc này biết anh với Kiều Kiều cãi nhau, dù sao cũng là tâm tư của cô gái nhỏ tinh tế, còn nhớ rõ nhắc nhở anh một câu. Cho dù Tăng ca không về nhà cũng nên báo cho người ta một tiếng, tăng thêm một lần hảo cảm mới được. Lúc này Lâm Viễn Chu cũng nhớ tới vị ở nhà, nhưng đều đến giờ này lại gửi tin nhắn cũng không để làm gì. Diệp Tầm Chi thấy mọi người cũng đã mệt mỏi nên dứt khoát cho mọi người tan làm về nghỉ ngơi. Lúc thu dọn đồ đạc hỏi Lâm Viễn Chu, sao lại chọc cho vợ cháu không vui nữa rồi? Lâm Viễn Chu bất đắc dĩ, có lẽ là nhìn thấy cháu và Lạc Khê. Chuyện Lạc Khê đã sớm nên giải thích rõ ràng cho người ta mới đúng. Diệp Tầm Chi châm điếu thuốc trên miệng. Tâm tư của con nhóc kia đối với cháu, người có mắt đều có thể nhìn ra. Cố tình là cái gì, cháu cũng không hề giải thích với Kiều Kiều. Phút chốc Lâm Viễn Chu im lặng. Anh không nói là vì tự nhận thấy hành động của mình đều rất thẳng thắn, đoan chính. Vốn tưởng Kiều Kiều sẽ không để ý. Hôn nhân kiêng kỵ nhất đó chính là nghi ngờ. Cháu không nói thì con bé chỉ có thể mãi suy đoán. Diệp Tầm Chi híp mắt vỗ vai anh. Không chừng ngày nào đó mệt mỏi, cô gái nhà người ta liền cắt đứt với cháu đấy. Xem thấy biểu cảm bị kinh sợ của đội trưởng Lâm, Điền Thụ bên cạnh cạn lời. Anh làm gì mà để ý tới vợ chồng người ta thế? Diệp Tầm Chi liếc mắt, nhìn cô ấy một cái, không trả lời câu hỏi của cô ấy. Ngược lại, bàn tay thẳng tắp mà vươn qua, một tay vỗ rơi điếu thuốc trong miệng của cô ấy xuống. Ra cái dạng gì? Liên quan gì tới anh? Điển Thụ tức giận trừng mắt nhìn anh ấy. Trở về sớm một chút, giải thích dỗ dành vợ sớm một chút, đừng để quá muộn. Diệp Tầm Chi nói xong, liền cầm điếu thuốc mà Điển Thụ vừa ngậm trong miệng không đốt ném vào thùng rác bên cạnh. Nhóc con này vì để hấp dẫn sự chú ý của anh mà gần đây hành vi càng thêm ấu trĩ. Điển Thụ lập tức cầm túi đuổi theo. Đưa em về nhà. Hứa bảo hút thuốc. Hả? Vậy sau này nếu anh đều phải đưa em về nhà thì em bỏ thuốc lá. Để xem biểu hiện của em. Anh cũng vẫn hút mà. Nếu không thì cùng nhau bỏ đi. Trên hành lang loáng thoáng truyền tới đoạn đối thoại của hai người. Lâm Viễn Chu cười. Quả nhiên người ngoài mới tỉnh táo. Diệp Tầm Chi chỉ dạy dỗ mình từng câu từng câu. Đổi lại là bản thân cũng phải không trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường hay sao? Một điếu thuốc còn chưa hút xong, cuối cùng cũng không nén được mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về nhà. Lúc này anh quay về thì đương nhiên Kiều Kiều cũng đã ngủ, chỉ là trong phòng khách vẫn để lại cho anh một ánh đèn nhỏ như cũ. Anh cởi bỏ quần áo chuẩn bị đi tắm, phát hiện trên bàn còn để lại thức ăn khuya. Ngón tay chạm vào có thể cảm giác được nhiệt độ ấm ấm, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Tim Kiều Kiều vẫn rất mềm mại, tức giận cũng không quên quan tâm tới anh. Ngày hôm sau, Kiều Kiều vẫn như cũ mà dậy sớm không muộn. Sau khi rửa mặt xong, bỗng nghe được trong cửa phòng khách bỗng có động tĩnh. Từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay đụng phải Lâm Viễn Chu. Cô kỳ lạ mà nhìn người đối diện. Lúc này sao bỗng nhiên về nhà? Sức khỏe gì quý có chút vấn đề. Một lát nữa chúng ta đi thăm gì ấy. Trong tay anh cầm chìa khóa, người cũng đứng ở chỗ huyền quan, mở cửa cứ thế nói với cô. Có lẽ mọi chuyện khẩn cấp, bộ dạng gấp gáp chuẩn bị rời khỏi nhà. Kiều Kiều vừa nghe như thế cũng không rảnh, nhớ về chuyện vẫn còn đang giận dỗi anh, vội vàng hỏi lại. Làm sao thế? Bệnh cũ. Lâm Viễn Chu vỗ đầu cô. Em đi thay quần áo đi. Anh sẽ thu dọn đồ đạc. Được. Cô rất nhanh tìm quần áo định thay, nhưng Lâm Viễn Chu ở bên cạnh giúp cô sửa soạn quần áo tùy thân. Tuy hai người là vợ chồng, nhưng cô vẫn không có thói quen đối mặt với mặc cờ đồ như thế. Hơn nữa trước mắt hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Kéo cửa tủ quần áo muốn ngăn lại bản thân, Kiều Kiều dứt khoát tránh ở phía sau. Tủ quần áo mở cởi. Có muốn cầm theo cái này không? Ai ngờ Lâm Viễn Chu bỗng nhiên đi tới trước cầm chiếc khăn cashmere hỏi cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh xoay người đi. Dù sao cũng do nghề nghiệp nên cái tên Lâm Viễn Chu này khiến cho người khác cảm thấy cả người mang theo một cỗ khí của thế quân tử, mang sự thản nhiên đầy chính trực. Anh đi tới, giữ cô lại, thuận tiện giúp cô thực hiện nốt động tác còn lại. Chúng ta không còn thời gian đâu, anh nói. Nhưng ai tới nói cho cô biết, người nói không còn thời gian, tại sao lại bận rộn? Tận đến khi khiến cô liên tục mới ôm cô vào trong ngực mà cẩn thận ôm một lần. Cô giống như một con cá nhỏ, trơn trượt mà lại không an phận, bị anh giam ở trong ngực. Mấy ngày nay náo loạn giận dỗi, suy nghĩ nhớ nhung, toàn bộ đều lưu luyện ôn tồn. Rất xin lỗi, chuyện về Lạc Khê anh không nên nói dối. Anh dán ở trên trán cô, khàn khàn mà nói. Anh cảm thấy không có gì để nói nên mới cố tình không nhắc tới. Kiều Kiều bị anh nháo đến khuôn mặt càng đỏ hơn, tim nhảy lên không theo quy luật, nhưng vẫn liếc mắt lườm anh như cũ. Có nên hay không nên nhắc tới là xuất phát từ góc độ của em, không phải anh. Lâm Viễn Chu hơi giật mình. Anh đúng là không hiểu được điểm này. Ở trong chuyện tình yêu này, cái anh cần học còn rất nhiều. Anh nói bận, nhưng vẫn còn thời gian cùng cô ấy gặp mặt ở quảng trường. Đến cả vợ của anh, mà người này cũng chỉ có cô cùng cô xem mắt, cùng cô đi dạo trung tâm thương mại một lần. Bây giờ Kiều Kiều ngẫm lại cũng vẫn cực kỳ đau lòng. Lâm Viễn Chu thấy cô hơi bĩu môi ra, tìm khẽ động. Em ghen sao? Kiều Kiều không hé răng. Đương nhiên trong đầu cô cũng rất rõ ràng, cô đúng thật là đang ghen tị. Cái loại cảm giác này từ trước tới nay cô chưa từng trải qua. Nhưng chỉ cần nghĩ tới hai người ở bên cạnh nhau, đừng nói tới bọn họ làm cái gì, thì tâm trạng liền như bị thiêu đốt. Cũng chua chua, chướng chướng mà khó chịu. Là chuyện công việc, Lâm Viễn Châu nói. Đã kết thúc rồi, sau này sẽ không còn có những tiếp xúc không cần thiết nữa. Nói như thế, nhưng trong tim anh thật sự vẫn có chút mừng thầm. Kiều Kiều giận dỗi lâu như thế, vậy nhưng hóa ra là ghen. Cảm giác được người để ý tới, hóa ra lại tốt như vậy. Đáng lẽ Kiều Kiều còn muốn hỏi anh chuyện này, nhưng trước mắt, dù sao không phải cái thời điểm tốt để nói chuyện. Hơn nữa lại bị anh đùa giỡn lưu manh một lát, thực sự không thể trì hoãn lâu tiếp được nữa. Thoạt nhìn, Lâm Viễn Chu là định để cô tới trang trại ở trong núi một thời gian ngắn. Không chỉ có thu dọn không ít hành lý, mà còn mang 10 đồng tiền đến cửa hàng thú cưng quen biết. Tuy rằng Kiều Kiều cảm thấy chuyện gấp gáp này có chút kỳ lạ, nhưng lại nghĩ đến quan hệ của dì Quế với anh, nên cũng có thể hiểu được vài phần. Ở trong nhận thức của Lâm Viễn Chu, dì Quế cũng xem như là sự tồn tại của một người mẹ của anh. Nhưng cả đời không có con cái, lúc sinh bệnh, bọn họ đi chăm sóc cũng rất bình thường. Nhưng lúc vừa tới trang trại, thế mà thấy Nông Tử Ngang cũng ở đây. Thằng nhóc này, đeo cặp sách đứng cạnh trước giếng cổ tỏ, tò mò nhìn xung quanh, được dì Quế kéo tay mang rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy rằng bên trong không có nước, nhưng giếng sâu lắm. Khuôn mặt cậu bạn nhỏ lập tức nghiêm túc. Cháu biết rồi, không chết chìm thì cũng sẽ ngã chết. Tóm lại, không được chết tử tế. Dì Quế cạn lời buồn cười vài tiếng bị sặc, theo đó ho vài tiếng. Vừa thấy Lâm Viễn Chu mang theo Kiều Kiều đi vào, nụ cười càng không thể nào thu được. Đến rồi à? Kiều Kiều chào hỏi với dì Quế, lúc này cẩn thận nhìn đối phương. Đúng là trông tinh thần có chút không tốt lắm, nhưng hình như cũng không nghiêm trọng giống như anh miêu tả. Thấp giọng hỏi, rốt cuộc làm sao thế? Em với Nông Tử Ngang ngoan ngoãn ở đây chờ, qua mấy ngày nữa sẽ đến đón em. Kiều Kiều im lặng mà nhìn anh, rất có tư thế im lặng, nhưng lại thể hiện không để ý. Gần đây em không nên tiếp xúc với Khang Kiều. Anh chỉ nói một câu như thế, Kiều Kiều hoàn toàn ngây người. Cô không thể nghĩ tới có người có vấn đề không phải là Trầm Tư Vực, mà ngược lại người nhìn qua hiền lành dịu dàng là Khang Kiều kia. Lâm Viễn Chu thuận tay vuốt sợi tóc của cô. Có một số chuyện không tiện nói nhiều, nhưng em ở đây lại rất an toàn. Hóa ra đưa cô tới đây là vì muốn bảo vệ tốt cho cô. Nghĩ cũng đúng, Khang Kiều hình như từ lần lái xe kia đã biết cô với Lâm Viễn Chu là vợ chồng. Ai biết sau lưng có thể có hành động nguy hiểm gì hay không. Là người nhà của anh, cô không thể kéo chân sau anh được, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh thôi. Chỉ là Kiều Kiều vẫn không nhịn được hỏi anh, có nguy hiểm không? Lâm Viễn Chu sửng sốt, sau đó cười, không đâu. Lời nói tuy là thế, nhưng nào có đảm bảo nhiệm vụ hoàn toàn không có nguy hiểm. Đến lúc này rồi thì Kiều Kiều cũng không định giận dỗi với anh nữa. Chỉ có duy nhất một suy nghĩ, em muốn anh đúng hẹn tới đón em. Được. Lâm Viễn Chu nhìn về phía Nông Tử Ngang, vẫn luôn ngửa đầu đứng cạnh nhìn mình. Chị Trương gần đây cũng rất bận, cho nên anh mới đề nghị để thằng nhóc này tới đây. Có nhóc con này cùng ở đây thì ít nhất Kiều Kiều cũng sẽ không có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Anh xoa mái tóc ngắn của Nông Tử Ngang. Chú, sao vợ chú ơi cháu đấy? Cháu chịu trách nhiệm cho cùng với cô ấy, đừng có khiến cô ấy nhàm chán. Nông Tử Ngang hừ hừ. Cháu là món đồ chơi để giết thời gian nhàm chán hay sao? Thằng nhóc này. Ngược lại dì Quế cười trước nói với Lâm Viễn Chu. Yên tâm đi, chỗ này còn có gì mà. Sơn Trang vào mùa đông ngược lại sức sống hơi tiêu điều. Cũng không có ai cố tình chạy đến núi sâu rừng già, làm cho nên Kiều Kiều và Nông Tử Ngang đến đây, dì Quế đương nhiên rất chào đón. Kiều Kiều nghĩ, cũng coi như là một đợt nghỉ phép. Chỉ là cô còn đang nghỉ phép thì Lâm Viễn Chu lại đang liều mạng. Nghĩ như thế, trái tim cô đều như bị nắm lấy, cực kỳ khó chịu. Lâm Viễn Chu chỉ đợi nửa tiếng liền rời đi. Anh cố ý nghĩ nghỉ ngơi nửa ngày, chỉ để đưa cô tới đây. Kiều Kiều và Nông Tử Ngang cùng nhau tiễn anh ra cửa. Đứng ở bãi đỗ xe, nhìn bóng dáng cao lớn của anh, trong tim dù sao cũng không bỏ được. Nhưng anh trước mắt có rất nhiều chuyện cần phải làm. Chuyện cô phải làm chỉ có thể đứng ở sau lưng anh, chờ anh trở về. ở lúc mà anh cảm thấy mệt mỏi thì cho anh một cái ôm ấm áp. Cúi đầu nhìn nhóc con bên cạnh, Nông Tử Ngang cũng ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhéo nhéo thịt trên bàn tay nhỏ của thằng nhóc. Đi thôi, đưa cháu đi bắt cá. Đều là người nhà của cảnh sát hình sự, không có lý nào một người trưởng thành như cô lại còn kém hơn so với một đứa nhóc cả. Chờ tới khi xoay người đi vào thì điện thoại lại vang lên. Lấy ra, vừa nhìn là tin nhắn của Lâm Viễn Chu gửi tới. Kiều Kiều hoài nghi mà xoay người xem, phát hiện người nọ đã khởi động xe, lại không giống như trước kia, không quay đầu ra xe rời. Thế nhưng anh lại hỏi, cho nên chúng ta hòa rồi sao? Kiều Kiều không nhịn được cười. Đương nhiên là không rồi, chờ anh về tiếp tục dỗ em. Lâm Viễn Chu nghĩ thấy bộ dạng ngạo kiểu của cô, khóe miệng ý cười cũng càng sâu. Cũng được, thiếu trước, biết là vợ anh hôm nay chưa được thỏa mãn. Kiều Kiều oán giận mà quay đầu nhìn anh, lại chỉ thấy cánh tay của anh từ cửa xe mà vươn tay, đưa lưng về phía mình mà vẫy. Sau đó chiếc xe liền đi xuống đường, chậm rãi biến mất dưới ánh nắng cuối ngày. Những ngày ở trang trại trong núi rất yên tĩnh, nhưng bởi vì có Nông Tử Ngang ở đây nên cuộc sống của Kiều Kiều một chút cũng không thấy nhàm chán. Chị Trương cố ý nhờ cô dạy kèm thêm cho nhóc con bài tập nghỉ đông. Bản thân Kiều Kiều cũng là giáo viên tiểu học, biết được bài tập của học sinh năm 3, năm 4 có bao nhiêu. Vì thế sắp xếp một kế hoạch biểu làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nông Tử Ngang xem xong, kinh ngạc đến mức miệng nhỏ nửa ngày cũng không thể khép lại. Bây giờ cháu quay về còn kịp không? Tất nhiên là không kịp rồi. Cô Kiều, đội trưởng Lâm nói cô chỉ tới đây du lịch thôi. Nhóc con nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghỉ phép thì nên tùy tâm sở dục, không theo kế hoạch mà hoạt động. Nhìn học sinh hiện nay mà xem, phản bác mà đưa ra logic từng chút từng chút. Kiều Kiều không chút hoang mang mà nói, chúng ta cần phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Tuy có sắp xếp thời gian học bài, nhưng thời gian nghỉ trưa cũng cùng giải trí. Hình như cô còn chưa định ra. Nông Tử Ngang trầm mặc, cuối cùng cũng ý thức được cuộc sống nghỉ đông của mình không có cách nào có thể cứu vớt được. Im lặng thở dài. Trước hết, đau lòng cho bảo bảo của cô với đội trưởng Lâm. Cô với đội trưởng Lâm bao giờ sinh em bé? Trước tiên học ngữ văn đi. Cháu có rất nhiều ô cha men, đến lúc đó cháu có thể chia cho em ấy một cái. Nhóc con nói rất nhiều, thật sự không thoát khỏi được nhóc con làm nhảm. May mắn chị oán giận ngoài miệng, ngoài mặt vẫn rất nghe lời Kiều Kiều. Nhìn thấy thái độ nhóc con vùi đầu làm bài tập, là một người nhà của cảnh sát hình sự nhỏ tuổi, cậu nhóc thực sự cực kỳ có đủ tư cách. Một chút cũng chưa từng kéo chân chị Trương. Một lớn một nhỏ, hai người nhà có hơi giống như đang sống nương tựa lẫn nhau. Làm xong bài tập, lại cùng nhau đi tới con suối bắt cá, câu tôm. Sau đó cùng dì Quế vào trong núi vui đùa. Cuộc sống thật ra cũng rất thích thú. Dù sao, Nông Tử Ngang cũng là một đứa trẻ. Ban ngày dù có kiên cường đến mấy, thì buổi tối khó tránh khỏi, vẫn sẽ nhớ nhà, nhớ mẹ. Lúc ngủ, thì thoảng còn nghe được tiếng hút trong động, những âm thanh kỳ lạ, hỗn loạn. Nhóc con có chút bất an, đắp chăn bông lên đến tận cằm, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen to lúng liếng nhìn. Cô Kiều, cô có nhớ đội trưởng Lâm không? Vốn Kiều Kiều đã tính chờ khi thằng bé ngủ rồi mới rời đi, nhưng lúc này thấy cậu nhóc không có ý định đi ngủ, buông sách, nói chuyện với nhóc con. Nhớ chứ? Cháu cũng nhớ mẹ. Nông Tử Ngang trầm mặc. Còn nhớ bố nữa. Kiều Kiều lại nghĩ tới chuyện của bố thằng nhóc, có chút hụt hẫng, chỉnh lại chăn cho thằng bé. Thật hâm mộ cháu, còn có bố để nhớ. Nông Tử Ngang trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi. Cô không có bố sao? Kiều Kiều lắc đầu. Không có ký ức liên quan tới ông ấy. Nông Tử Ngang bỗng nhiên rất thương cảm với cô. Nghĩ thế, cậu bé lại nhớ lại những hồi ức với bố mình. Đều là những ký ức vui vẻ. Bố cháu để lại cho cháu rất nhiều ký ức. Để lại cho cháu rất nhiều máy bay, ô tô mô hình. Bố cháu thật là giỏi. Đây là một câu nói thật. Cũng không phải đang an ủi thằng nhóc. Ông ấy là người bố tốt nhất. Nông Tử Ngang rất kiêu ngạo, lại kể cho Kiều Kiều nghe rất nhiều sự tích hiển hách của bố cậu nhóc. Nhóc con rất đơn thuần, dễ dàng bị Kiều Kiều hóa giải cảm xúc bi thương kia. Nói một lúc, Nông Tử Ngang ngáp một cái, âm thanh dần nhỏ lại, cuối cùng nặng nề mà thiếp đi. Kiều Kiều nhét tay nhỏ của thằng nhóc vào trong chăn, lại nhìn khuôn mặt ngủ say của thằng bé mà thất thần một lát. Bố đúng thật là một thứ xưng hô vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cô nhớ tới, đều không thể nào nghĩ được gì. Trong đầu cũng không hề có một hình ảnh cụ thể nào có thể tham khảo. Đóng cửa lại, định về phòng của mình, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên ngắn ngủi. Cô lấy ra, thấy tin nhắn WeChat của Lâm Viễn Chu gửi tới. Một câu cực kỳ ngắn gọn: nhớ em. Khóe miệng Kiều Kiều cong lên, buồn bã vừa mới dâng lên, bỗng nhiên bị loại trừ không còn sót lại một chút.